đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 94, ly biệt câu. Canh 2, Minh Thế Nhân một giây trước còn cảm thấy sư phụ hạ thủ thật hung ác. Một giây sau thể nội vu thuật cấm chế bị dây lát ở giữa đánh tan. Mừng rỡ trong lòng, cho dù là bị đánh bay, hắn cũng nguyện ý. Loảng xoảng, Minh Thế Nhân đụng ngã hai hàng giá vũ khí. Những vũ khí kia rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đại Viêm cung bên trong, nào đó u ám gian phòng, nơi mắt nhìn thấy, một mảnh lộn xộn, ngọn nến quang mang, bị nhất đạo bình phong ngăn trở. Phốc bình phong về sau, ngồi xếp bằng cẩm y nữ tử, chính nhắm mắt vận công. Đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ biến, phun ra một ngụm máu tươi, tức hổn hển phía dưới. Bỗng nhiên phất tay áo, đem mặt trước trên bàn tất cả mọi thứ đánh bay. Sắc mặt sợ hãi nói, lại có người có thể phá ta vu thuật. Người này đến cùng là ai? Minh Thế Nhân bị Lục Châu phất tay áo đánh bay về sau, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Loại kia thanh lương cảm giác lại xuất hiện. Lĩnh hội thiên thư, hoàn toàn chính xác hội thu hoạch phi phàm lực lượng. Nhưng cũng tiếc là, Lục Châu vẫn không có tìm tới sử dụng khiếu môn. Bất quá trước mắt không phải quan tâm những này thời điểm. Lục Châu ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân trên thân. Minh Thế Nhân va chạm giá vũ khí về sau, những cái kia vu thuật toàn bộ tán đi. Nguyên bản bị vu thuật áp chế kinh mạch cùng đan điền khí hải, trong khoảnh khắc khôi phục, đau đớn trên thân thể đã trở nên râu ria. Minh Thế Nhân khống chế một đạo nguyên khí đứng dậy, sau đó quỳ xuống nói, đa tạ sư phụ vì đồ nhi giải khai cấm chế. Sư phụ thần uy cái thế. Lục Châu lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Thiên thư này phi phàm lực lượng quả nhiên không đơn giản. Lại có thể khắc chế vu thuật. Ngay tại Lục Châu nghĩ đến như thế nào tiến một bước lĩnh hội thiên thư thời điểm, Minh Thế Nhân bị bên cạnh vũ khí hấp dẫn. Hắn nắm lên kia hai kiện đồ vật, không ngừng dò xét. Sư phụ, cái này là cái gì? Một bên kiếm không giống kiếm, câu không giống câu, lưỡi kiếm chỉ có một mặt, phía trên răng cưa dày đặc, vô cùng quái dị. Một món khác nhìn càng giống là vỏ. Lục Châu ánh mắt rơi vào hai thứ đồ này phía trên đinh. Thu về vũ khí, ly biệt câu sao? Đề nghị nhận chủ, Minh Thế Nhân. Lục Châu vuốt râu, mật thất này bên trong thật đúng là bên trong có càn khôn. Cũng không biết là duyên phận còn là trùng hợp, vũ khí này thế mà liền bị Minh Thế Nhân đụng gặp. Lục Châu còn không nói chuyện, Minh Thế Nhân liền cười đùa tí tưởng nói, sư phụ, vũ khí này rất thích hợp ta. Cái này hình dáng trang sức, cái này lưỡi kiếm, cái này câu vỏ, chậc chậc chậc, ta liền thích cái này loại dở dở ương ương đồ chơi. Tối thiểu cũng có địa giai. Ly, biệt, câu, sao, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân chỉ vào câu vỏ một loạt cực nhỏ chữ hưng phấn thì thầm. Nếu như không có khảo nghiệm, chỉ bằng vào nhãn lực nhìn cái này vũ khí, hoàn toàn chính xác chỉ có địa giai dáng vẻ. Ly biệt câu sao tại trong mật thất tựa hồ chờ thật lâu. Bề ngoài lộ ra rất cổ xưa. Bất quá hệ thống đã nhắc nhở đề nghị nhận chủ mục tiêu. Kích hoạt về sau phẩm giai cũng sẽ là thiên giai. Gặp Minh Thế Nhân đối ly biệt câu sao yêu thích không buông tay. Một mặt dáng điệu xiểm nịnh. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Buông xuống. A, Minh Thế Nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó cầm trong tay ly biệt câu sao cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên mặt đất. Hắn có thể không dám ngỗ nghịch sư phụ. Người mới vào nguyên thần kiếp cảnh, tu vi không đủ ổn định, khống chế thiên giai hơi sớm, Lục Châu tùy tiện bịa cái cớ. Minh Thế Nhân nghe nói như thế không vẻn vẹn không có sinh khí, ngược lại cao hứng phi thường. Cái này nói bóng gió, ly biệt câu sớm tối muốn tặng cho hắn. Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi nhất định nhanh chóng vững chắc thực lực. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu vuốt râu gật đầu, phất phất tay. Minh Thế Nhân hiểu ý, rời đi mật thất, đi đến cửa mật thất thời điểm, còn lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn thoáng qua ly biệt câu. Mật thất bên trong đồ vật quá mức lộn xộn, cũng may không gian cũng đủ lớn, rất nhiều thứ loạn liền loạn đi, cũng ảnh hưởng không là cái gì. Lục Châu tiện tay vừa nhấc, kia ly biệt câu sao, thu về vào tay, cũng không lâu lắm, Lục Châu cũng từ trong mật thất đi ra, đến đại điện bên trong, Đoan Mộc Sinh mấy người không tại, Minh Thế Nhân đang cùng Tiểu Diên Nhi huyền diệu cái gì. Nghe được Tiểu Diên Nhi thán phục liên tục, Lục Châu đi tới, hai người thấy thế, liền vội vàng khom người làm lễ. Sư phụ, Minh Thế Nhân, đồ nhi tại, vu thuật dù dài, có thể không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, sư phụ dạy phải, Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nguyên bản hắn là không dự định ngắn hạn rời đi Kim Đình Sơn. Dù sao hắn tu vi hiện tại, lưu tại Ma Thiên Các bên trong, nghĩ biện pháp dựa vào các đồ đệ thu hoạch điểm công đức, chậm rãi gia tăng thực lực, là ổn thỏa nhất sự tình. Có thể dưới mắt, Ngư Long thôn chân tướng vô cùng mấu chốt, cùng cung bên trong vu thuật tu hành cao thủ cũng có quan hệ. Nếu có thể tra ra chân tướng, có lẽ có thể thuận tay cầm ra phong ấn Chiêu Nguyệt tu vi người. Càng làm cho Lục Châu cảm thấy việc này cực kỳ trọng yếu là hệ thống thanh nhiệm vụ rõ ràng biểu. Hiện, điều tra Ngư Long thôn chân tướng, ban thưởng 3.000 điểm công đức, 3.000 điểm công đức ban thưởng. Cái này tại quá khứ hệ thống ban thưởng bên trong, chưa từng có, như vậy có thể thấy được, việc này tầm quan trọng. Sáng sớm ngày mai, vi sư muốn đích thân đi một chuyến Ngư Long thôn. Lục Châu mở miệng nói. Minh Thế Nhân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, có thể rất nhanh giật mình, có sư phụ xuất mã, vạn vô nhất thất, trên người hắn vu thuật cấm chế mới vừa bị phá giải. Cho nên hắn đối sư phụ lòng tin, so chính Lục Châu còn muốn sung túc. Tiểu Diên Nhi vừa nghe có thể ra ngoài, không khỏi hưng phấn vỗ tay, nói ra, sư phụ, ta cũng đi, chấm ngoặc kép. Lục Châu không để ý đến nàng, mà là nhìn xem Minh Thế Nhân tiếp tục nói. Coi trọng hắc kỵ, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân khom người nói, có đồ nhi cùng tam sư huynh tại, hắn nhóm chắp cánh cũng khó thoát. Lục Châu vừa muốn quay người rời đi, đi hai bước, dừng lại, quay người hỏi, gần nhất có thể có những cái kia phản đồ tin tức. Phản đồ chỉ là lão đại Vu Chính Hải, lão nhị Ngu Thượng Nhung đám người. Minh Thế Nhân lắc đầu liên tục nói ra. Đồ nhi khoảng thời gian này không hề rời đi Kim Đình Sơn. Đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Lục Châu khẽ vuốt cằm. Bất quá, từ khi hắn liên tục hai lần đánh bại danh môn chính đạo về sau, những này phản đồ trung thực rất nhiều. Ngư Long thôn vấn đề giải quyết về sau, đang nghĩ biện pháp đối phó cái này mấy tên phản đồ đi. Giao phó xong những này, Lục Châu trở về Ma Thiên Các, lần nữa tiến vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Đi qua lần này hoàn mỹ khắc chế vu thuật, Lục Châu đối thiên thư lĩnh hội có tiến thêm một bước hiểu rõ. Mở ra thiên thư giao diện, nhân tự quyển nội dung liền giống như là huỳnh quang đồng dạng xuất hiện tại mặt trước. Lần này, những này tối nghĩa khó hiểu tự phù, tràn ngập sinh cơ, so trước kia bất cứ lúc nào, đều muốn tới dễ chịu vui vẻ. Động nguyên cùng hiểu rõ, vạn đạo từ thông sinh, mười thông từ tư sinh, diệu đi như vậy hưng. Lục Châu đọc lên âm thanh, đột nhiên lại dừng lại, thì thào tự nói, phản âm vô hiệu, khắc chế vô số. Chẳng lẽ nhân tự quyển là đối với mê hoặc nhân tâm phương pháp tu hành có hiệu quả? Tiếp tục, phía dưới quả nhiên có tân nội dung xuất hiện, dùng e rằng thể tính trí thần thông cố. Có thể bất động bản tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Chỗ tốt bầy sinh, dùng được diệt tận trí thông cố. Có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân. Thí dụ như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà mức tam muội vắng lặng bất động, Lục Châu đắm chìm trong đó, không thể tự kềm chế. Sáng ngày thứ hai, tinh thần sung mãn, Lục Châu quan bế thiên thư giao diện, rời đi mật thất, Tiểu Diên Nhi sớm ngay tại đại điện bên trong chờ, mặt mũi tràn đầy vội vàng địa muốn ra ngoài, nhìn thấy sư phụ ra, chạy tới, nói ra, sư phụ, ta muốn làm bạch trạch, không cần bệ ngạn. Lục Châu lắc đầu, Người nhà đầu này, vốn định răn dạy một chút, có thể điểm ấy yêu cầu, còn là thỏa mãn nàng đi. Dù sao mình cũng là một cái lão cốt đầu, chịu không được sóc này. Hai người liền hướng phía Ma Thiên Các đi ra ngoài. Tiểu Diên Nhi hướng phía Minh Thế Nhân vui cười hạ, cùng theo đi ra ngoài. Đến đại điện bên ngoài, Kim Đình Sơn trong rừng rậm, Bạch Trạch bước trên mây mà tới. Nhìn thấy truyền thuyết cấp tọa kỵ xuất hiện, Minh Thế Nhân hâm mộ trong mắt đều muốn ngã xuống. Lúc nào mình cũng có thể có dạng này tọa kỵ, liền xem như mỗi ngày bị đánh cũng đáng. Sư phụ ta muốn ngồi phía trước. Tiểu Diên Nhi nghịch ngợm chỉ Bạch Trạch phía trước. Lục Châu không nói chuyện. Bạch Trạch phần lưng rộng lớn, phía trước tầm mắt càng tốt hơn. Phi hành vô cùng bình ổn, có thể tại tốt hơn quan sát sơn hà. Chờ hai người ngồi xuống, Bạch Trạch khẽ kêu một tiếng, đạp không tiêu thất ở chân trời. Minh Thế Nhân đi theo chạy ra, nhìn quanh hạ, qua trong giây lát, Bạch Trạch liền biến mất. Bạch Trạch phi hành lúc đó, Lục Châu nhìn xuống hệ thống bảng, còn thừa lại 2210 điểm công đức. Sở dĩ không có lựa chọn bổ đạo cụ tạp, là bởi vì tại lúc cần thiết, có thể tự do lựa chọn. Tỉ như, gặp được vô pháp giải quyết nguy hiểm lúc, có thể lựa chọn 4 chương không có kẽ hở, có đầy đủ thời gian, liền có thể cưỡi Bạch Trạch rời đi. Sau một canh giờ, Bạch Trạch bắt đầu giảm tốc, chậm rãi hạ xuống. Sư phụ, chúng ta đến rồi. Tiểu Diên Nhi còn không có đã nghiền, không bỏ được xuống tới. Lục Châu không có phản ứng nàng, khống chế Bạch Trạch buông xuống. Tiểu Diên Nhi đành phải nhảy xuống tới, thu hồi Bạch Trạch. Lục Châu nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, nói ra, nơi đây khoảng cách Độ Thiên Giang không xa, Bạch Trạch quá mức làm cho người tai mắt. Sư phụ, ngài lợi hại như vậy, trực tiếp đi qua toàn bộ giết sạch chẳng phải được. Tiểu Diên Nhi gãi đầu một cái nghi hoặc nói, già mồm. Lục Châu bình tĩnh mà răn dạy nói, sư phụ nói cái gì, kia chính là cái gì. Ngay tại hai người làm sơ nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Diên Nhi đột nhiên nói, sư phụ có người tới gần. Tiểu Diên Nhi tầm quan trọng phát huy ra, mấy tu hành giả khống chế phi kiếm, lướt qua sơn lâm, Cơ Thiên Đạo đuổi theo, chạy mau, Ma Thiên Các ác đồ đến rồi, mau mau, hiu, hiu. Một cái tiếp theo một cái tu hành giả quang minh chính đại địa từ Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi đỉnh đầu bay qua, còn có một tên tầng trời thấp phi hành Phạn Hải Bát Mạch cường giả lướt qua thời điểm. Nhắc nhở, lão đầu kia, tranh thủ thời gian chạy, lão ma đầu Cơ Thiên Đạo đến rồi, chán sống rồi, hưu. Một đám tu hành giả nhảy lên được cực nhanh, tiêu thất giữa khu rừng. Tiểu Diên Nhi cuốn lên miệng nhỏ, hồ nghi nói, sư phụ, người đang đuổi hắn nhóm sao? PS, 3000 chữ đại chương, cầu phiếu đề cử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.